Duyên Hề, chương 99, N, Góc Chuyện Audio.com. Đông Ly Hạo hiển nhiên đã có thói quen trừ hắn cùng Thủy Dạng Hề ra thì đối với những người khác thái độ hoàn toàn bất đồng. Thong dong tiến lên từng bước đem tình hình trong cung kể lại cho hắn nghe. Lại nói về mấy người cùng lúc phát hiện ra không thấy thân ảnh của Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề. Liền cho người âm thầm tìm kiếm. Đợi khi tìm toàn bộ trong cung ngay cả những nơi hóc hẻm nhất cũng không gặp người. Lúc này mới hoảng sợ, mà Đông Ly Hạo lại đúng lúc này đưa thuốc tiến cung. Cùng mấy người đi Hồng Lâu thông báo cho hắn tình hình lộn xộn này. Vì thế mọi người thỏa thuận để cho Niên Niên ở trong cung trấn thủ. Trương Tái Y cùng ẩn vệ lưu lại, mà bọn họ cùng người Hồng Lâu xuất cung tìm kiếm. Chẳng qua, giờ đây chỉ sợ là đã kinh động đến Thái Hậu bên kia. Đông Ly Hạo nói xong, liền cúi đầu thở dài. Các ngươi lại để cho Niên Niên một mình ở trong cung. Trong mắt Nam Cung Ngự Cảnh ánh lửa như thiêu đốt, nơi nguy hiểm như vậy, lúc nguy hiểm như thế, hắn chỉ là một tiểu hài tử như thế nào ứng đối được. Hoàng thượng yên tâm, chúng ta đã thông báo cho Linh Vương rồi. Đông Ly Hạo cũng nhíu mi, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, chỉ là tình hình lúc ấy so ra không có tốt như bây giờ. Trong cung phải có chủ tử, Niên Niên là người có điều kiện tốt nhất, phụ thân đừng tức giận, Niên Niên nói hắn nên vì phụ thân cùng nương mà bảo vệ Thừa Kiền Điện. Chờ các ngươi bình an trở lại, Niên Niên sẽ biết cách tự chiếu cố chính mình, thanh âm non nớt của Tuyền Tuyền vang lên bên tai Nam Cung Ngự Cảnh. Ngữ khí nghiêm túc mà chăm chú, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định vượt qua độ tuổi của nàng. Ta cùng Niên Niên đều có thể giúp phụ thân cùng nương làm rất nhiều chuyện. Từ chuyện còn chưa nói hết, lại cảm thấy trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa hô hấp không thông. Nàng nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, tay nhỏ bé che trước ngực, ngưng trọng nói, phụ thân, Niên Niên có khả năng đã xảy ra chuyện. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đại biến, Tuyền Tuyền như thế nào biết được, ta cùng Niên Niên thổi nhỏ tâm linh tương thông, vô luận cách xa nhau rất xa, tâm tình cùng đau đớn của đối phương đều có thể cảm ứng được. Lòng ta vừa mới co rút đau đớn, nhất định là Niên Niên đã xảy ra chuyện. Phụ thân, chúng ta mau trở về đi thôi. Nam Cung Ngự Cảnh dùng mình, hai mắt như đuốc, quát. Hồi cung, lúc mọi người còn chưa phản ứng hắn đã trở lại ôm Thủy Dạng Hề. Nhảy xuống đỉnh núi, nơi này Đông Ly Hạo mới ôm lấy Tuyền Tuyền sắc mặt có chút tái nhợt đi xuống theo. Theo sau là những hồng y nữ tử cung quân Vô Nhan. Một đường chạy tới, tuy rằng núi kia cách Hoàng Cung có một khoảng cách, nhưng Nam Cung Ngự Cảnh vốn võ nghệ cao cường, hơn nữa được Xích Diễm kia bổ trợ không ít. Trái lại không tốn bao lâu thời gian liền đã đến trước cửa cung. Chỉ thấy cửa cung đóng chặt, quân coi giữ trên tường thành quát lớn. Người phương nào tới, Hoàng Cung cấm nội không thể xông loạn. Nam Cung Ngự Cảnh hí mắt nhìn người thủ thành kia liếc mắt một cái. Một tiếng cười khẽ tràn ra cửa bắc. Hảo, hảo, động tác rất nhanh, ngay cả quân coi giữ đều đã thay đổi. Xem ra hành động quả nhiên nhanh chóng a, vốn không nghĩ ở chỗ này xung đột tay chân. Như vậy sẽ phí rất nhiều thời gian, nhưng xem tình hình bây giờ, chắc là hắn không được phép suy nghĩ nhiều. Hạo Nhi, thanh âm hướng mặt sau kêu lên, nghĩ đến Đông Ly Hạo đã đến rồi. Ngươi dẫn người Hồng Lâu đánh trước, đem cửa thành đoạt trở lại. Ta đi trước một bước, Tuyền Tuyền đi theo phụ thân không? Không, ta muốn giúp phụ thân đoạt cửa cung. Toàn thân Tuyền Tuyền một người, lưu loát từ trên người Đông Ly Hạo nhảy xuống tới. Không đợi Nam Cung Ngự Cảnh trả lời. Hai chân điểm nhẹ, thân ảnh nho nhỏ kia liền đã phi thân dựng lên. Nhảy lên cửa thành, thì thật nàng trong lòng thực là vui sướng. Thật vất vả mới có một cơ hội có thể thống khoái mà đánh một hồi. Cớ sao lại không làm chứ? Nhớ ngày đó đi theo mẫu thân. Là không thể dễ dàng động võ. Nghĩ thế, tay nhỏ bé khẽ đưa lên. Một cây ngân châm thật nhỏ liền vù vù hướng tới thủ vệ này đánh tới. Nó bay không theo quy tắc nào cả. Hoàng thượng, xem ra không cần chúng ta phải ra tay. Chỉ một mình Tuyền Tuyền là đủ. Đông Ly Hạo nhìn tiểu thân ảnh vũ động đi lên thành lâu kia. Lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Sớm biết hai cái tiểu quỷ này trong lòng là không chịu ngồi yên mà. Nam Cung Ngự Cảnh chỉ hơi nhíu mi, đem sáo tím nhỏ giao cho Quân Vô Nhan, nhìn một chút bọn họ rồi nói. Tóm lại hết thảy cẩn thận làm việc, đem cửa thành này bảo vệ tốt cho ta. Chỉ thả người nên thả, chỉ ngăn người nên ngăn. Nói xong, nhún người nhảy một cái, liền đứng trên cửa thành, hướng trong cung mà đi. Trong cung bao phủ toàn là tuyết mùa đông, cho dù ngày đã muốn lên cao, lại vẫn không thấy một tia ấm áp, trái lại những đụn tuyết động đang hòa tan kia, hàn ý càng thấm vào ruột gan, làm cho người ta càng cảm thấy vẻ lo lắng trùng điệp. Nam Cung Ngự Cảnh xuất lực đá văng ra cửa Thừa Kiền Điện. Đã thấy trong điện ngổn ngang mười mấy cái thân ảnh hắc y nhân. Mâu quang hắn chợt lóe, đây là ám vệ của hắn. Cả một đám đi qua, thế nhưng không một ai may mắn thoát khỏi, có thể làm đến như vậy, sợ là Mộ Dung Tình tự thân xuất mã. Hầu Trung hừ ra một tia cười lạnh, bọn họ thật cho là đã nắm bắt thời cơ. Hắn mới ra cung, đã đưa Thừa Kiền Điện của hắn đánh cho long trời lở đất. Món nợ này, có thể quên đi sao? Thân hình chợt lóe, đã ôm Thủy Dạng Hề vào nội thất, cẩn thận đem nàng để lên giường. Sau nhẹ nhàng hôn trên trán nàng, nhu tình vạn loại, ngủ ngủ cũng tốt, trận này cũng đủ mệt nàng. Chờ nàng tỉnh lại, hết thảy đều đã kết thúc. Đứng dậy hướng ngoài điện đi đến, bóng dáng vừa mới như nước ôn nhu kia nhất thời không thấy. Chỉ còn cả người lãnh liệt cùng sơ sắc tiêu điều. Ngoài điện, ánh mặt trời sáng lạn, kết hóa thành giọt sương trong suốt ở trên lá nhọn thật lâu không chịu rơi xuống. Tựa như biết được rơi xuống đó là biến mất vĩnh viễn. Cuối cùng cũng không trở về được nơi đã từng có được sáng rọi kia. Một đám thái giám cùng cung nữ đều tự thu thập nữ trang châu báu mà bản thân vất vả cả đời mới có được. Vội vàng chạy trối chết đi. Bọn họ là người thấp nhất trong cung. Bọn họ mặc kệ quốc gia hưng vong. Bọn họ không để ý tới thị phi thiện ác. Quan tâm chỉ có bảo vệ mạng nhỏ. Đã ngàn ân vạn tạ. Tiếng kinh hô, tiếng quát mắng, kêu loạn đem toàn bộ hoàng cung biến thành chướng khí mù mịt. Vốn là thái bình thịnh thế, vốn là quốc thái dân an, nhưng hoàng cung lại giống như bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập cướp sạch không còn. Thấy vậy Nam Cung Ngự Cảnh ánh mắt càng sâu, hắn một mình đi vào tẩm cung thái hậu, lập tức liền có một đội người xông tới, hắn chỉ khinh miệt quét thị vệ này liếc mắt một cái. Thần thái trong mắt như trước, tỏ ra có chút không để ý tới. Ngươi cho là các ngươi có thể ngăn lại ta sao? Thân thủ vung vạt áo, dáng đi vẫn nhàn tản nhắm hướng tẩm điện của Thái hậu đi đến. Hoàn toàn không đem một đôi thị vệ này để vào mắt. Thị vệ chỉ run rẩy theo ở bên người hắn. Không ai vượt lên trước ngăn trở, cũng không ai dám có dũng khí tạm thời thoái lui. Buộc lòng phải chọn biện pháp bảo toàn sinh mệnh. Nhắm mắt theo cước bộ hắn bước vào trong điện, không thể tưởng được ngươi có thể giải được bách hoa hồng quật khó giải đó. Xem ra Thủy Dạng Hề bản lĩnh quả thật cao, một đạo thanh âm trêu tức vang lên bên cạnh, Thái hậu thân áo choàng đỏ tươi kéo dài từ từ bước ra. Cũng không đóng lại hình tượng từ mẫu trong mắt mọi người nữa. Vẻ mặt hiểm ác lộ rõ không thể nghi ngờ. Giao Niên Niên ra. Chậm sẽ để lại cho ngươi một con đường sống. Nam Cung Ngự Cảnh tùy ý ngồi ở nhuyễn ghế. Ánh mắt lờ đãng xẹt qua con ngươi tức giận của nàng. Phun ra hai chữ rõ ràng. Lâm Nhã, quả nhiên, Thái hậu vừa nghe hai chữ Lâm Nhã. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai mắt như đao hung hăng theo dõi hắn. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã biết, trong cung không có gì là chậm không biết. Cho nên, khuyên ngươi, giao ra Niên Niên. Hoặc lưu lại ngươi một mạng, ngữ khí vẫn là không nhanh không chậm, không kiêu không nóng này. Ha ha ha ha, Thái hậu bỗng nhiên cười to một trận, rất là đắc ý nhìn Nam Cung Ngự Cảnh. Cảnh nhi chính là cảnh nhi, không hổ là do ai ra nuôi dưỡng nên, quả nhiên là có quyết đoán, đến bước đường cùng như thế vẫn mang theo khí thế uy hiếp ai ra. Con ngươi nàng tràn đầy ý cười đột nhiên khẽ ngước. Lạnh lùng nói, ngươi, hiện tại có tư cách gì cùng ai ra ra điều kiện? Nay, đại thần trong triều đều đã quy thuận ai ra, quân quyền trong triều cũng nắm giữ trong tay Lâm gia ta. Người bất quá chính là một kẻ đơn độc mà thôi. Nếu như muốn yên bình, ai ra có lẽ sẽ vì ngươi lo lắng mà đem tiểu quỷ kia thả ra. Dù sao ai ra vẫn rất thích hắn. Nam Cung Ngự Cảnh muốn cười to, nhưng thu liễm lại, hắn đi tới vài bước, giữa điện ngọc bội bên hông trong ánh nắng sặc sỡ nóng rực chói mắt. Thái hậu chỉ cảm thấy trước mắt một trận đau đớn, đáy lòng không khỏi cả kinh, ngươi ngay cả phượng ấn cũng không có, như thế nào làm văn võ cả triều quy thuận ngươi? Mẫu hậu thân ái của trẫm, gằn từng tiếng, thanh âm rõ ràng, làm cho sắc mặt nàng trong nháy mắt vặn vẹo. Thái hậu lúc này trong lòng không tĩnh, mơ hồ có dự cảm bất hảo, chậm rãi hướng đại trụ bên cạnh thối lui. Ngươi, ngươi là nói, phượng ấn ở chỗ ngươi, là ngươi trộm phượng ấn của ai ra? Nàng gần như giống lên, ở trong điện trống trải, từng trận vang dội, càng thêm lạnh lẽo. Nam Cung Ngự Cảnh nhẹ giọng mỉm cười, đồng tử đen sâu không thấy đáy, cánh tay run lên, ở ngón giữa đã có thêm một cái con dấu. Vừa nhìn kỹ lại, không phải phượng ấn thì là cái gì? Mẫu hậu tâm tư quả nhiên vẫn là tinh tế như vậy. Nếu đoán được, trẫm cũng sẽ không giấu giếm nữa. Nó ở đây, mở ra lòng bàn tay đặt ở trước mắt nàng, làm cho nàng xem cho rõ. Lại ở trước khi nàng đưa tay ra muốn đoạt, thì thu trở về, cũng là vẻ mặt mang ý cười không nắm bắt được. Thái hậu bỗng nhiên hiểu được, hắn đang nhiễu loạn bà ta, làm cho bà tự loạn trận tuyến, ngẩng đầu, nhìn thẳng con mắt của hắn, hừ lạnh nói, ngươi cho là ai ra không có phượng ấn thì cái gì cũng không thể làm sao? Hiện tại triều thần không phải vẫn như cũ đều thần phục cho ai ra sao? Đôi mày khẽ nhướng mang theo vẻ mặt khiêu khích, nếu như ban đầu đã có một đạo mật hàm có phượng ấn báo cho triều thần biết sau này mật hàm của ngươi nếu không có phượng ấn thì không theo. Và tất cả nó đều là giả mà, ý cười trên mặt hắn tăng thêm, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một thanh trường kiếm đã kề nơi cổ họng, thái hậu cả kinh, dương mắt nhìn hướng Nam Cung Ngự Cảnh, chỉ thấy con ngươi đen của hắn vẫn thật sâu như cũ. Nhìn không thấy bờ bến, nhưng sát ý mũi kiếm nghiêm nghị, thái hậu cả đời cũng từng trải qua vài lần sóng to gió lớn. Sinh tử một đường, nhưng không có lần nào tới nỗi chân thật cùng sợ hãi như thế. Giống như thật sự đã gần hoàng tuyền, có lẽ là vì con ngươi kia của hắn không thể nhìn thấu. Có lẽ là vì ánh kiếm rung động leng keng giữ trên cổ. Trong điện bỗng nhiên một đạo áo xanh chợt lóe, đông một tiếng, tiếng vang binh khí cùng binh khí va chạm. Thái hậu đã bị mang ra giữa chính điện, cách xa Nam Cung Ngự Cảnh nhiều trượng. Lập tức một đạo thanh âm mang theo nội lực 10 phần quát. Ngươi càng lúc càng lớn mật, dám chĩa vũ khí đối chính mẫu thân mình. Nam Cung Ngự Cảnh thu kiếm, cùng bước ra điện, nhìn thấy người tới, liền cười nói, à, trẫm nói là ai? Nguyên lai thật sự là sư phụ. Cũng phải, trong thiên hạ, cũng chỉ có sư phụ mới có thể từ dưới kiếm trẫm cứu đi người. Rồi nhìn Thái hậu nói, mẫu hậu, vừa rồi trẫm đã nói rất là rõ ràng, chỉ cần giao ra Niên Niên, trẫm liền tha ngươi một con đường sống. Thái hậu nhìn một chút Mộ Dung Tỉnh bên cạnh, biến mất bộ dạng chật vật vừa rồi, quả quyết phản bác nói, còn không biết là ai muốn tha cho ai một con đường sống. Ai ra cho ngươi nhìn một cái triều thần rốt cuộc là quy về ai? Nàng ngẩng đầu, cố gắng động thân, cao ngạo nhìn Nam Cung Ngự Cảnh. Giống như làm như vậy mới có thể chứng minh nàng mới là cái người thắng kia. Quát, đều đi ra cho ai ra. Lời rơi xuống, một đám triều thần nối đuôi nhau mà ra. Đầu tiên là vị nội các đại nhân kia. Tiếp theo hộ bộ thượng thư. Lại bộ thượng thư, bộ binh thượng thư chờ hơn 10 vị triều thần lớn nhỏ đông đủ. Mọi người vừa thấy Nam Cung Ngự Cảnh, rất là cung kính đi tiến lên hướng hắn hành lễ. Thái hậu vừa thấy, tiến lên từng bước chỉ vào chúng thần nói, một đám các ngươi cùng hắn hành lễ làm chi, đợi lát nữa ai ra sẽ phế đi hắn. Nói đến khúc sau, lại mang theo nhè nhẹ sự tàn nhẫn, thần thề sống chết nguyện trung thành với hoàng thượng, chúng thần đồng dạng cùng kêu lên, vang vọng ở trên không tầm cung Thái Hậu, sẽ không sợ ai ra diệt cả nhà các ngươi. Trong thanh âm của nàng đã lộ ra nhẹ nhẹ lo lắng. Thái Hậu chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Nội các đại nhân kia châm chọc nói. Chậc chậc, Thái Hậu khôn khéo ngày xưa kia là người nào vậy? Hôm nay lại không nhạy bén như thế. Tiếng nói chưa xong, chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe, trước ngực đã trúng một kiếm. Cũng may người ra tay thủ hạ lưu tình, còn không đến mức lấy mạng của hắn. Hắn ngẩn ngơ, đứng ở tại chỗ, không dám nói nữa. Mộ Dung Tỉnh thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nói, nếu ai còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách ta kiếm phong vô tình. Một đám triều thần nghe nói như thế, người người đều thu liễm sắc mặt, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Dù sao, vẫn biểu lộ lập trường. Nhưng hoàng thượng bên này thật đúng là thế đơn lực bạc, làm cho bọn họ trong lòng không khỏi có chút mồ hôi ẩm ướt. Thái Hậu kinh một kích của nội các kia, không khỏi thanh tỉnh chút, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, dĩ nhiên đã cẩn thận suy nghĩ ra mấu chốt trong đó. Nhưng như thế nào có khả năng, nàng như thế nào sẽ luôn luôn nằm trong cái bẫy của hắn? Không khỏi thân hình nhoáng lên một cái, mắt đẹp nhíu lại, rõ ràng bắn về phía những triều thần này. Hỏi, ai ra lệnh các ngươi khấu trừ lương thực không phát? Có từng làm theo không? Thái Hậu chưa bao giờ ban ra văn thư này. Hộ bộ thượng thư trả lời. Vậy ai ra lệnh các ngươi giấu giếm quân tình? Có từng làm theo? Thái Hậu không cam lòng tiếp tục hỏi. Thần cũng chưa bao giờ nhìn thấy văn thư này. Bộ binh thượng thư đáp. Nội các, đây là cớ gì? Thái Hậu đã khí cực. Nàng nghĩ không ra rốt cuộc mắc xích do người nào phạm sai lầm, mà liên lạc trong đó đều là vị nội các này. Nếu nói sai, liền chính là hắn, nội các kia vừa mới trúng một kiếm của Mộ Dung Tình. Tim đập nhanh có thừa, run rẩy nói, phượng ấn Thái Hậu không thấy, bị Hoàng hậu nương nương đoạt đi. Nương nương đã sớm phát ra một phong văn thư. Nếu về sau trong văn kiện mật không có phượng ấn thì không phải Thái Hậu phát ra. Không nên để ý tới. Thần cũng chiếu theo phân phó đem văn thư sở hữu phát đến trong tay đại thần. Vô luận là Thái Hậu hay là Hoàng hậu, đại thần rốt cuộc nghe ai, ta cũng không thể khống chế. Thái Hậu nghe xong, trong lòng run lên, đem tầm mắt hướng Nam Cung Ngự Cảnh, cắn răng ôm nỗi hận nói. Tốt, tốt, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Vô hình đã thắng trong lúc đó a, thảo nào nắm chắc như vậy chạy tới hỏi ai ra đòi người. Nàng thấp giọng nở vài nụ cười, trong mắt đã khôi phục thần thái. Bất quá ngươi có Trương Lương kế, ai ra làm sao không thể kế tương thê. Ngươi cũng biết lần này Thịnh Hạ quốc xuất binh, đúng là do ai ra khơi mào. Linh Vương bị đánh bại, ai ra đã ra lệnh cho Lâm Nhung dẫn binh, chẳng qua không phải đi biên cảnh, mà là lưu tại kinh đô đợi lệnh. Cấm quân bên trong hoàng cung đã tất cả đã bị ai ra khống chế. Thật thất lễ là ngươi vẫn thua như cũ. Ha ha ha, nói xong đúng là nở nụ cười. Trương Lương kế và quá tường thê. Trương Lương trong quá trình phụ tá Lưu Bang, thường thường bày mưu tính kế. Hầu hết kế sách của Trương Lương đều thành công một cách thần kỳ. Cho nên những kế hay đều được gọi là Trương Lương kế. Mà qua tường thê, tức là cây thang bắc qua tường, có thể là người đời sau nói về những kế sách cao minh. Ví von như so với kế sách của Trương Lương càng tốt hơn nữa. Thật không, nguyên lai Thái Hậu có tự tin như vậy. Nam Cung Ngự Linh một thân tử y nhẹ nhàng, thanh âm thấp chậm, từ trên trời giáng xuống, cười nói, Thái Hậu có phải cũng hy vọng bổn vương tốt nhất chết ở trên chiến trường hay không? Ngươi khi hồi kinh khi nào? Thái Hậu chỉ vào vẻ mặt tươi đẹp kia của Nam Cung Ngự Linh. Run giọng hỏi, trong lòng xẹt qua sự bất an cực kỳ, thật giống như cành tàn hoa chờ mùa xuân đến, một khi gãy, sẽ không còn chỗ nương tựa vào nữa. Hắn căn bản chưa từng rời đi kinh đô, không biết khi nào, Mộ Dung Tỉnh đi tiến lên đây, đỡ lấy thân mình khẽ run kia của Thái Hậu, cúi đầu nói, Nhã Nhi, chúng ta thua hoàn toàn, thua thất bại thảm hại. Nam Cung Ngự Cảnh, không hổ là hoàng đế xuất sắc nhất Thiên Mị Vương triều. ngươi làm sao biết được ta đi Thịnh Hạ Quốc? Mộ Dung Tỉnh im lặng nửa ngày. Nếu còn không biết hết thảy trong đó, liền uổng là đệ nhất giang hồ, mọi người đều kinh hãi. Quân Vô Nhan, cũng chính là sư đệ của ngươi nói cho ta biết. Sư phụ, Nam Cung Ngự Cảnh lúc này ý cười nhẹ nhàng, chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng. Hắn vẫn có chút tôn kính sư phụ, người đã từng bán đứng hắn. Cái này bảo hắn nên dùng cái gì để đối đãi đây? Quả thật là ngươi đi cứu hắn. Nói vậy cái gì Thịnh Hạ Quốc kia tấn công biên cảnh, Dĩnh Thành thất thủ cũng là ngươi bịa đặt, phô trương thanh thế, dùng để qua mắt gián điệp của chúng ta. Đúng không? Mộ Dung Tỉnh thấy đại thế đã mất, ngược lại càng có khả năng tâm bình khí hòa, chỉ đem nữ tử bên người run rẩy không thôi kia bảo hộ ở phía sau. Không sai, Nam Cung Ngự Cảnh mỉm cười nói, thần thái cao cao tại thượng, vào lúc biết được ngươi đi Thịnh Hạ Quốc, trẫm liền viết thư gửi thái tử Thịnh Hạ Quốc, để cho hắn tương trợ. Thừa tướng Thịnh Hạ Quốc dĩ nhiên lợi hại, nhưng Thịnh Hạ Quốc thái tử tựa hồ càng lợi hại hơn. Sư phụ hẳn là không thể ngờ được, trẫm cùng Hề Nhi có quan hệ rất sâu xa với hắn. Tất nhiên là nguyện ý hỗ trợ, vì thế ta đã tương kế tựu kế, đem gậy ông đập lưng ông. Ha ha, Mộ Dung Tỉnh một trận cười to. Cao minh, quả nhiên là cao minh, không hổ là đồ đệ của Mộ Dung Tỉnh ta. Nếu như, người tới, đem bọn họ bắt lại cho ta. Mộ Dung Tỉnh lời nói còn chưa nói xong, liền bị âm thanh phân phó của Thái Hậu đánh gãy. Mộ Dung Tỉnh quay đầu chăm chú nhìn nàng, quát khẽ, Nhã Nhi, đã thấy trong mắt nàng ánh sáng hung tàn lộ ra. Ngoan ý quyết tuyệt, thì thào nói, ta sẽ không thua, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lâm Nhung, đem những người này bắt hết cho ai ra, nếu có chút phản kháng, giết không tha. Nàng tựa hồ đã mất đi lý trí khi trước, trong mắt trong lòng tràn ngập không cam lòng, lúc này liền như con thú bị vây khốn, dãy dụa theo bản năng, chỉ thấy một đoàn giáp trụ quân trở nên chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa thấy liền biết là quân đội hoàn mỹ, quả thật là không nên xuất hiện ở trong cung. Người dẫn đầu là một người có chút thấp bé, tinh quang hai mắt tràn ra. Thái hậu lạnh lùng quát, Lâm Nhung, còn chưa động thủ, đem bọn họ toàn bộ trói lại. Lâm Nhung đột nhiên cười, cười kia có thể so với minh nguyệt, trên mặt khắp một chút bỉ ổi, nhưng lại hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trường kiếm bên hông tuốt ra khỏi vỏ, ở trước mặt Nam Cung Ngự Cảnh cùng Nam Cung Ngự Linh vẽ một đường, lập tức chỉ thẳng trên mặt Thái hậu. Ngươi, ngươi làm gì? Thái hậu bộ dạng sợ hãi cả kinh, run giọng hỏi, Thái hậu, bà xem ta là ai? Hắn tay kia ở bên gáy sờ soạng hồi lâu, sau đó xé ra một cái, hé ra mặt nạ liền bị quăng xuống dưới, lộ ra gương mặt tuấn nhã thanh giật. Mọi người nhìn kỹ, người nọ không phải Thủy Giác Hiên, thì là người nào? Nam Cung Ngự Cảnh cùng Nam Cung Ngự Linh chỉ cười, cười đến cao thâm, cười đến khó lường. Chỉ nghe Thủy Giác Hiên lại nhỏ giọng nói, Thái hậu, Lâm Nhung của ngươi ở trong này. Hơi nghiêng thân sang một bên, lộ ra người phía sau bị trói, rõ ràng là người hắn vừa rồi dịch dung. Thái hậu nhất thời cả kinh nói không ra lời, không khí nhất thời lặng yên đi xuống, lợi thế nàng cuối cùng đều biến thành hư ảo. Nàng cái gì cũng chưa từng có, cái gì cũng chưa từng có. Mộ Dung Tỉnh thấy vậy, mâu quang nhíu lại, ngón giữa khẽ động, một cây ngân châm nháy mắt bay ra, thẳng hướng cổ tay phải Thủy Giác Hiên mà đi. Vô thanh vô tức, một đạo dây lụa khinh nhuyễn từ trên trời giáng xuống, đồng dạng cũng là xuất từ ngón tay giữa. Một tay đẩy Thủy Giác Hiên ra, một tay ở không trung tiệt cắt đường bay của châm kia. Một người toàn thân ung dung, liền đáp xuống trước mặt mọi người. Mộ Dung tiền bối, loại đánh lén hèn hạ này sợ là làm tổn hại oai danh tiền bối đi. Nàng hai ngón tay giữ châm, thanh âm cười yếu ớt, hai má vẫn tái nhợt nhân lúc này tươi cười mà sáng rọi tỏa sáng. Hề Nhi, Nam Cung Ngự Cảnh nhíu mày, đem nàng ôm vào giữa ngực, có chút trách cứ kêu lên, sao không nghỉ ngơi cho tốt, lại chạy đến nơi đây, niên niên bị người ta bắt, người làm nương như ta đây tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Thủy Dạng Hề khẽ tựa vào trước ngực Nam Cung Ngự Cảnh. Thân mình mất máu, quả thật không nên khởi động nội lực quá lớn. Mộ Dung Tỉnh mâu quang xẹt qua mọi người. Một tay đem Thái Hậu bảo hộ phía sau. Cất cao giọng nói, nếu muốn đứa nhỏ kia bình an, phải thả chúng ta ra cung bình an. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời cung. Thủy Dạng Hề lạnh giọng quát, nàng ly khai khỏi ngực Nam Cung Ngự Cảnh. Hơi hơi đi vài bước về phía trước, nàng mặc kiện váy dài cung trang, ánh trăng soi chiếu trên áo, ẩn hiện đường vân loan phượng xinh đẹp mê người, hai đầu lông mày tản mát ra ánh sáng lạnh, phảng phất như một đoàn lửa khói óng ánh trong sáng, làm cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ, nàng như thế nào để cho người làm nhiều việc ác như thế thoát được. Nhất là làm tổn thương sinh mệnh người quan trọng nhất đối với nàng. Mà nay lại bắt con hắn uy hiếp nàng, người như thế, há lại có thể tha, mâu quang dày đặc, trên mặt lại cười đến như xuân phong quất vào mặt, nàng chậm rãi vươn tay phải, trong tay áo xả ra gió lạnh hơi hơi chuyển động, mọi người đều kinh dị nhìn nàng, đều không biết ý muốn nàng như thế nào, Khuynh Thành kiếm pháp, Mộ Dung tiền bối hẳn là đã nghe qua đi, đây chính là tuyệt học không truyền ra ngoài của sư tổ ngươi. Nếu có truyền cũng chỉ truyền cho người hữu duyên, thanh âm thanh nhã đạm mạc vào lúc này nghe tới, lại mang theo tuyệt đại bão táp cùng áp lực, mà trường gian của nàng lại không biết khi nào toát ra một cái hào quang màu sắc rực rỡ. Như ngọc lưu ly say lòng người, quang mang mơ hồ, càng ngày càng dài, bảy màu rực rỡ, tự đầu ngón tay của nàng tự do ở không trung trống vắng. Quả nhiên Mỹ đắc Khuynh Thành. Đây là tầng thứ nhất Khuynh Thành kiếm pháp chiêu cuối cùng. Cũng là cảnh giới cao nhất, vô kiếm thắng hữu kiếm, nội lực trong cơ thể hóa thành mũi kiếm vô hình, có dài có ngắn, sắc bén dị thường, Mộ Dung Tỉnh không khỏi bị cảnh tượng như thế làm giật mình ở tại chỗ. Hắn chỉ nghe sư phụ đề cập qua, tuy nhiên năm đó lại chưa bao giờ nhìn thấy, đúng là rơi xuống trong tay nàng sao, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Biết lần này khả năng là một hồi khổ chiến, khó trách nàng có thể tiếp được hắn ngân châm, đúng là truyền nhân Khuynh Thành kiếm. Hai người chính là vận sức chờ phát động hết sức, Nam Cung Ngự Cảnh lại bắt được cánh tay Thủy Dạng Hề. Có chút giận tái đi nhìn nàng, Cảnh, Thủy Dạng Hề nỉ non kêu, thu công lực trên tay, nàng biết hắn sinh khí, vì nàng không để ý thân thể của chính mình mà vận dụng phần lớn nội lực. Đôi mắt phi liễm, Nguyễn Thanh nói, vậy giao cho chàng, như thế nào, nàng rất là tự giác thối lui đến phía sau hắn, trong nháy mắt nhưng đột nhiên theo trường gian bay ra một đoạn dây. Lấy sét đánh không kịp đem Thái Hậu cuốn lại đây, bọn họ bắt Nhiên Nhiên, chúng ta trên tay cũng phải có cái lợi thế mới được. Hiện tại chàng có thể yên tâm giải quyết vấn đề giữa thầy trò các người. Nhẹ tay hô một cái. Thái Hậu liền rơi xuống thành đường vòng cung trong tay Thủy Giác Hiên. Nam Cung Ngự Cảnh chỉ sủng nịch đối nàng cười, phủ ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói, chờ ta, gió còn đang tùy ý thổi, mang theo đến cái lạnh đến thấu xương, giống băng tiễn đánh vào trên mặt, cao thủ quyết đấu, mọi người bên ngoài hết thảy đều là xương khói, trong mắt lẫn nhau chỉ còn lại đối phương, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Nếu không, kết quả kia chính là chí mạng. Trong Mộ Dung Tỉnh rõ ràng hiện lên một chút thận trọng. Sát ý lập tức chợt lóe rồi biến mất. Vận khí, rút kiếm, đứng dậy, động tác nối liền lưu loát, như ưng bay mau lẹ dũng mãnh. Thủy Dạng Hề nhìn xem không khỏi nhíu lại đôi mi thanh tú. Nam Cung Ngự Cảnh lại vẫn là thân ngọc cao thẳng, không có động tác gì. Nhìn mũi kiếm đã đến trước mắt. Chỉ hơi hơi nghiêng người, liền tránh đi qua, mọi người thấy vậy, thế này mới thở nhẹ ra một hơi. Phải biết rằng, một kiếm vừa mới xuất kia của Mộ Dung Tỉnh nhìn như đơn giản. Thực tế lại cất giấu nhiều chiêu sắc bén phía sau, nhưng Nam Cung Ngự Cảnh ở thế tấn công này lại không thấy có chút động tác quả nhiên là làm cho người ta kinh hãi. Nhưng khí thở ra kia còn chưa tới kịp trở ra miệng. Lại nghe một trận tiếng hút không khí. Chỉ thấy thân kiếm Mộ Dung Tỉnh vừa thu lại, trường trái lập tức đánh ra, ở trước ngực Nam Cung Ngự Cảnh một lần tung ra ba trường. thân mình sau đó lao đi về phía sau, đứng ở ngoài mấy trượng, Nam Cung Ngự Cảnh bị đánh trúng về lảo đảo thối lui phía sau. Trong miệng phun ra một ngụm máu, Cảnh, chàng thế nào, Phỉ Dạng Hề tiến lên giúp đỡ hắn, pha chút lo lắng hỏi, chàng là cố ý, đúng hay không? Nam Cung Ngự Cảnh lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Dừng ở nàng, cười nói, quả nhiên là cái gì cũng đều không thể gạt được Hề Nhi. Bất quá, yên tâm, ta không sao, tay nhẹ nhàng mà ở trên lưng nàng vỗ vài cái. Đối với nàng gật đầu, đứng dậy về phía trước, đối Mộ Dung Tỉnh nói, sư phụ, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, ta vừa mới chịu tam trưởng của ngươi. Coi như là đáp tạ tình cảm thầy trò của ngươi và ta. Kế tiếp, sư phụ cũng nên cẩn thận. Vừa dứt lời, đã thấy hắn sớm phi thân dựng lên. Sử dụng kiếm chiêu đúng là cùng một chiêu thức mà vừa rồi Mộ Dung Tỉnh sử dụng. Mộ Dung Tỉnh ngẩn ra, nhìn mũi kiếm đã đến trước người. Thế này mới phản ứng lại, nhấc tay một tạo thành một lá chắn. Liền dễ dàng đem một kiếm khí thế hung mãnh kia hóa giải đi. Trong mắt lộ ra một chút khinh thường, Nam Cung Ngự Cảnh cười đến sáng lạn, nhẹ giọng nói, sư phụ, cẩn thận rồi, đây cũng không phải là chiêu Yến Hàm Nê mà ngươi đã dạy ta. Thân mình hắn ở không trung biến đổi, ngửa người trở mình qua, lập tức mũi chân chạm đất, thân hình lại bay dựng lên, từ không trung thả xuống, mũi kiếm đâm thẳng đỉnh đầu Mộ Dung Tỉnh, Mộ Dung Tỉnh hoảng hốt. Sớm đã biết hắn tư chất thông minh, cũng không người bình thường nào có thể sánh bằng, nay có thể tự chính mình ngộ ra mà phát triển kiếm chiêu mới. Nhìn như tiêu sái phiêu miểu vô y, nhưng sắc bén giấu trong đó đương thời không ai có thể kịp. Trong lòng hắn biết lợi hại trong đó, nên không dám nghênh diện đón đánh, chỉ phải ngửa người lấy kiếm tiếp chiêu, mà thân mình lại mượn lực đạo này hướng một bên cạnh xuyên qua mà đi. Nhưng cũng thật là chật vật, một dòng máu theo cánh tay phải tuôn rơi, tích lạc trên tuyết, màu đỏ tươi như thế thật bắt mắt, khó khăn lắm lại đấu hơn 11 hiệp, chỉ thấy bóng người phi vũ trong không trung, mới vừa rơi xuống đất liền lại như chim bay lên, quả nhiên là đánh cho khó phân thắng bại, mà Mộ Dung Tỉnh trên người đã có nhiều chỗ bị thương do kiếm. Nam Cung Ngự Cảnh một thân thanh sam cũng dính không ít tuyết. So sánh khập khiễng ghê, một bên dính máu, một bên dính tuyết, rốt cục sau một lần binh khí lại kịch liệt va chạm. Một bóng người bị ném tới trên mặt, một trường kiếm nhắm thẳng cổ họng hắn, chỉ nghe một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình nói. Sư phụ, người thua, đừng, một tiếng thét sắc nhọn cắt qua không khí yên lặng, mọi người thế này mới theo trận đánh vừa mới kia phục hồi tinh thần lại. Đều nhìn phía người phát ra tiếng, Thái hậu, Cảnh Nhi, ngươi thả hắn đi, tốt xấu gì, hắn cũng là sư phụ của ngươi à, thanh âm Thái hậu đã gần đến nghẹn ngào. Ba trưởng mới vừa rồi đã muốn chặt đứt tình cảm thầy trò chúng ta. Nay hắn đã không còn là sư phụ ta, hắn cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng nghe không ra một tia quyến luyến, hắn liền như thế này vô tình, liền như thế này quyết tuyệt. Thiên hạ trừ bỏ Thủy Dạng Hề, hắn không quyến luyến ai nữa, ai, nghe mà xót thương ghê, toàn những người cô đơn L, chẳng lẽ mẫu hậu cầu ngươi cũng không được sao? Ta là mẫu hậu ngươi à, Thái hậu mãn nhãn bi thương nhìn Mộ Dung Tỉnh. Sắc môi đỏ bừng mất máu, tịch lực chống đỡ thân mình lung lay sắp đổ, mẫu hậu, ngươi rốt cuộc là cái gì mẫu hậu, không đợi Nam Cung Ngự Cảnh trả lời. Phỉ Dạng Hề đem một quyển sách thẳng ném vào trên người Thái hậu. Mắt lạnh ngạo mễ nhìn bà ta, ngươi nếu là mẫu hậu của Cảnh, vậy Cầm Liên trong giếng cổ kia là ai? Thái hậu lúc này mới kinh hãi chết đứng, run rẩy cầm quyển sách kia, mới vừa lật ra, dung nhan xinh đẹp cao hoa không khỏi bịt kín một tầng xám. Cơ trên mặt có hơi run rẩy, vẻ già nua che giấu dưới dung mạo trang điểm. Giờ đây nhưng là lộ rõ, cái gì Cầm Liên, ai ra căn bản là không biết, quyển sách này cũng không biết là ngươi từ chỗ nào làm ra oan uổng ai ra. Nàng ngữ điệu bi phẫn, hung hăng cầm quyển sách trong tay ném thật xa, giống như thấy đồ vật gì bẩn thỉu, Thủy Dạng Hề chậm rãi về phía trước, trong đôi mắt đẹp sâu thẳm bình tĩnh hiện lên lợi hại. Đem quyển sách trên tuyết nhặt lên, phất phất những hạt tuyết còn vươn lên, cười nói, có hay không, giao cho hình bộ thẩm vấn chẳng phải sẽ biết sao. Nàng mắt lạnh tà nghễ, nhìn Thái hậu đang co rụt lại, đem Thái hậu giam vào đại lao, chờ đợi xử trí. Giọng nàng vừa truyền, lớn tiếng quát, liền có một đôi thị vệ tiến lên đem người giải xuống. Lại lần nữa bước đi thong thả đến bên người Nam Cung Ngự Cảnh. Nhẹ giọng nói, Cảnh, hắn làm ác quá nhiều, cũng không thể thả hắn, trước phế đi võ công hắn, chờ sau khi thẩm tra sẽ xử lý. Nam Cung Ngự Cảnh gật gật đầu, ta cũng đang có ý này, tay vươn ra còn chưa chạm đến trên người hắn. Liền nghe Mộ Dung Tỉnh quát, chẳng lẽ các ngươi sẽ không nghĩa cứu cái đứa nhỏ kia sao? Nam Cung Ngự Cảnh ngừng tay, bình tĩnh vô lan trong mắt lúc này lại chân chính hiện lên một chút thị huyết sát ý, lấy tay nắm kiếm duy nhất dùng sức. Mũi kiếm liền đưa đi đến giữa cổ Mộ Dung Tỉnh, đứa nhỏ, hắn ở đâu? Thanh âm như địa ngục lạnh lẽo. Hắn, là quả thật tức giận. Thủy Dạng Hề lại ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vài cái. Con ngươi mỉm cười chống lại Mộ Dung Tình, mang theo vài phần trêu tức lẫn thương hại. Đúng vậy, thương hại hắn thật uổng là một đại anh hùng hào kiệt. Cuối cùng lại thua bởi tay một cái mỹ nhân rắn rết. Thế sự quả nhiên chuyện gì cũng sẽ xảy ra. Khẽ nghiêng qua một bên, ngữ điệu thanh linh, Trương Thái Y còn không ra. Muốn xem đến khi nào? Dứt lời, liền thấy Trương Thái Y một thân bạch y cùng Nhiên Nhiên một thân phục sức thái tử từ trên cây cao trong viện phiêu nhiên xuống. Nương, người như thế nào biết? Nhiên Nhiên than thở cái miệng nhỏ nhắn, pha chút bất mãn hỏi. Chỉ như vậy liền giấu giếm được ta, còn xứng là nương ngươi sao? Thủy Dạng Hề sờ cái đầu nhỏ của Nhiên Nhiên, có chút tức giận cười nói. Nam Cung Ngự Cảnh nhìn Nhiên Nhiên liếc mắt một cái. Quay đầu đối với Mộ Dung Tỉnh cười nói, sư phụ, ngươi hãy nhìn đi, cái này hẳn là thua tâm phục khẩu phục đi. Ngón tay khẽ dùng sức, kiếm quang lóe lên, liền cắt đứt gân tay chân hắn. Từ nay về sau võ nghệ hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này lại nghe một trận thanh âm to vang vọng trời cao. Tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nhiên Nhiên liên tiếp cả kinh mà trốn vào tầm cung Thái hậu. Lời tác giả, đây là chương cuối cùng, nội dung có nhiều điểm, lười chia làm hai chương, nên chỉ để một chương, nhiều hơn 8.000 từ, chậm rãi xem nga ha ha. Còn có cái lời cuối sách, niệm hề năm thứ tư. Những ngày cuối năm, đêm trừ tịch, là ngày kỷ niệm đáng giá khó quên. Đây là đêm trừ tịch thiên mị hoàng triều náo nhiệt nhất. Cũng là hoàng thượng bọn họ trải qua cái năm đoàn viên thứ nhất. Về công về tư đều là đáng giá ăn mừng. Niệm hề tháng 2 năm thứ 5, trải qua hình bộ thẩm tra xác minh, Thái hậu Lâm thị tội không thể tha thứ. Phán sau mùa thu trảm thù, bộ hạ bên ngoài hết thảy bị bắt giam. Người liên quan mưu nghịch, đều trảm thù. Những người còn lại, nam tử xung quân, nữ tử biếm làm nô tí. Răn đe, Mộ Dung Tỉnh phạm tội mưu nghịch phản quốc, phán sau mùa thu trảm thù, lại là một năm xuân đến, trong cung khắp nơi vui sướng hưng vượng, ngày lên cao, trong đại điện cả triều văn võ đã chờ đợi hơn hai cái canh giờ. Nhưng trên long tọa ánh vàng rực rỡ kia vẫn như cũ không có một bóng người. Rồi sau đó chúng thái giám cung nữ trong cung đã đem toàn bộ hoàng cung nhiều lần cũng tìm không thấy thân ảnh hoàng thượng cùng hoàng hậu bọn họ. Thật sự vô pháp, đành phải mang lá gan đi vào trên đại điện vụng trộm nói cho Linh Vương. Linh Vương nhíu mày, có dự cảm không tốt, cũng vội vàng chạy tới thừa kiền diện. Cửa điện đóng chặt, thái giám cung nữ liên can không có cách nào, lại không dám tự tiện phá cửa vào. Nam Cung Ngự Linh một cước mạnh mẽ đá văng cửa, đã thấy bên trong không có một bóng người. Mọi người tìm nửa ngày, cuối cùng ở trong đống tấu chương tìm được hai phong thư. Một phong cho Linh Vương, một phong cho Nam Cung Niên cùng Nam Cung Tuyền. Ý tứ đại khái là nói, bọn họ hai người đã xuất cung du ngoạn, chưa biết ngày về, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Niên Niên, Tiền Tuyền cùng Linh Vương phụ chính giám quốc, Nam Cung Ngự Linh xem hết, sắc mặt tức giận đến xanh mét, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, giỏi cho ngươi Nam Cung Ngự Cảnh, thế nhưng đem củ khoai lang phỏng tay này ném cho ta. Chính mình lại tiêu dao khoái hoạt đi, tốt tốt tốt, xem ta như thế nào hành hại nhi tử bảo bối các ngươi. Chấm, ha ha, tội nghiệp niên niên, Tiền Tuyền với Linh Vương ghê. D. Niệm Hề năm thứ 10. Năm ấy Thái tử Nam Cung Nhiên 10 tuổi tâm không cam lòng không tình nguyện mà kế vị. Sử quốc hiệu bừa bãi. Chúng đại thần khó hiểu. Hỏi ra đầu đuôi, lại nghe hắn nói, hắn muốn đem quốc gia làm cho lộn xộn, làm cho hai cái người Tiêu Diêu tự tại kia không thể tiêu giao. Làm cho hai cái người để hắn ở lại trong cung kia hối hận không kịp. Cười chết luôn, kiểu này anh chị mà đi tiêu giao nổi mới lạ ha ha ha. Chúng đại thần lúc này không nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vị hoàng thượng này tựa hồ so với hoàng thượng tiêu giao bên ngoài kia còn khó hầu hạ hơn a, cách chương.